Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 171, gây chuyện. Tam ca, ngươi cầm một cái ma hạch làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn chỉ lấy một cái ma hạch, Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái, tò mò mở miệng hỏi, bảo bối nhiều như vậy, làm sao thế nào cũng phải cầm một cái ma hạch à? Huống chi, lấy tính tình của ngươi, ngươi biết đi luyện đan sao? Ăn à, Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời, ăn. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiêu Viêm bốn người đều là sợ hết hồn, nhìn tựa như nhìn quái vật Tiêu Nhàn. Ma hạch bên trong hàm chứa cuồng bạo năng lượng, coi như là luyện dược sư luyện dược đều được thận trọng. Người mẹ nó còn lấy ra ăn, không muốn sống nữa. Ụp ụp, không, bọn bốn người trở lại bình thường. Tiêu Nhàn trực tiếp đem ma hạch ném vào trong miệng, một khẩu thoát đi xuống. Bốn người, ngươi thật ăn? Nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác, Hổ ra mắt trợn tròn, không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả. Một cái, Tiêu Nhàn cảm giác một cổ cường đại năng lượng đang ở trong người bộc phát ra. Bất quá đối với những này, hắn cũng không hề để ý. Năng lượng nhiều hơn nữa, hắn nuốt cũng nhiều, xem ra về sau có thể cân nhắc ăn ma hạch rồi. Cảm giác một cái lục giai ma hạch, mình đã có chút chống giữ. Tiêu Nhàn trực tiếp nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, nội tâm lên một ít ý nghĩ. Tiêu Nhàn đoàn người mới vừa đi ra tàng thư các cửa, cũng cảm giác một cổ kỳ diệu năng lượng tại mình cùng người khác trên thân quét qua. Ngươi không có lấy gì sao? Chẳng biết lúc nào, Thiên Bách Nhị lão thân ảnh xuất hiện. Thiên lão cau mày, hơi nghi hoặc một chút mà đối với Tiêu Nhàn hỏi, cầm một cái ma hạch. Tiêu Nhàn uể oải trả lời, ma hạch, nó để ở nơi đâu? Nghe thấy Tiêu Nhàn đến tàng thư các cư nhiên chỉ lấy một cái ma hạch, Thiên Bách Nhị lão sắc mặt cổ quái vô cùng, không khỏi dò hỏi. Hồ Kiền nghe thấy Tiêu Nhàn chỉ lấy một cái ma hạch, cũng là cắn hàm răng, có chút giận nó không tranh. Đấu kỹ công pháp không muốn, người mẹ nó muốn ma hạch, có phải là có bệnh hay không? Đã bị ta ăn. Tiêu Nhàn sờ một cái bụng của mình, bình tĩnh trả lời, cái gì? Ăn? Ba người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Giữa lúc Thiên Bách Nhị lão tiến một bước hỏi thăm thời điểm, trong lúc bất chợt một cổ khí thế khổng lồ từ Tiêu Nhàn trong cơ thể bộc phát ra. Đột phá đến đấu hoàng sao? Nhận thấy được Tiêu Nhàn trên thân năng lượng ba động, Thiên Bách Nhị lão chố mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Song mà hết thảy vẫn chưa kết thúc. Đột phá đến đấu hoàng sau đó, Tiêu Nhàn trong cơ thể năng lượng ba động cũng không có dừng lại, lần nữa bên trên tăng, nhị tinh đấu hoàng, không có ở nhất tinh đấu hoàng dừng lại, lục giai ma hạch bên trong năng lượng khiến cho Tiêu Nhàn tu vi đi thẳng tới nhị tinh đấu hoàng. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, ba người triệt để sợ hãi rồi, há hốc miệng, không nói ra lời. Tu vi này đề thăng, là mẹ nó làm hỏa tiễn đi. Hả, tên lửa là cái gì? Đây là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Đây ma hạch không sai. Cảm giác đến thực lực của mình lại dâng lên rồi. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, thở dài nói, Thiên Bách Nhị lão, khủng bố thể chất a. Thiên Bách Nhị lão trở lại bình thường. Hai người trố mắt nhìn nhau, nội tâm rất là khiếp sợ, có thể thôn phệ ma hạch để thăng tu vi thể chất. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thể chất này tuyệt bích bật hách rồi, so với bọn hắn vẫn lạc tâm viêm quải, còn đặc biệt này lợi hại a. Lúc này, Thiên Bách Nhị lão ánh mắt tự nhiên có loại thu thập ma hạch, đem Tiêu Nhàn tu vi trực tiếp khắc đến đấu tông đấu tôn kích động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì lợi ích một người mà phá hủy một cái yêu nghiệt tuyệt thế. Mẹ, bọn hắn già Lam học viện là đi cái vận cứt chó gì? Mẹ nó đây muốn lửa tiết tấu à? Chuyện này, không được hướng những người khác nhắc tới. Thiên lão ánh mắt quét qua Hổ gia mấy người, sau đó dừng lại ở Hổ Kiền trên thân, hướng về mọi người ra lệnh. Vâng, nghe vậy, mấy người cũng biết Thiên Bách nhị lão tính toán trọng điểm bồi dưỡng Tiêu Nhàn. Lập tức khom người trả lời. Đi thôi, liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Thiên Bách hai ánh mắt của người bên trong tràn đầy kỳ vọng chi sắc. Sau đó khoát tay một cái, trực tiếp biến mất. Chúng ta trở về đi thôi. Nhìn thấy Thiên Bách nhị lão rời khỏi, Hổ Kiền nghe xuống trong lòng kinh hãi, dẫn mọi người trở về tại ngoại viện nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau. Hổ gia mang theo thi đấu top 50, rời khỏi ngoại viện đi tới nội viện. Tiên Nhi, nội viện cùng ngoại viện không phải tại một địa phương sao? Ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, nhìn thấy đằng trước ngồi ở sư thiếu mọi người, và đấu khí hóa cánh ở phía trước dẫn đường Hổ Kiền và người khác. Tiểu Y Tiên rất là tò mò hỏi. Cái này, ta cũng không biết, nội viện một mực rất thần bí. Cụ thể địa phương ở đâu ta cũng không biết. Lắc lắc đầu, Tiên Nhi giải thích, nội viện ở lại ngoại viện phía sau bên trong núi lớn. Chỉ có điều thiết lập liễu kết giới, người bình thường không phát hiện được mà thôi. Tiêu Nhàn mở miệng giải thích. Tiêu Nhàn, người từ nào biết đâu rằng điều này? Nghe vậy, hai nữ ánh mắt sáng lên. Trong lúc bất chợt Tiên Nhi nhướng mày một cái, rất là tò mò mà hỏi tới. Có người nói cho ta biết. Tiêu Nhàn bình tĩnh trả lời. A-di-đà Phật, thổ đậu thật to. Ta không phải có ý bắt ngươi đi ra chặn súng. A, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiên Nhi còn tưởng rằng là viện trưởng nói cho hắn biết. Nhất thời gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Tiêu Nhàn, làm sao không hỏi? Ta thổ đậu thật to danh tiếng đều còn chưa có sáng lẫn nhau à. Bay lát nữa, trong lúc bất chợt Hổ Kiền ngừng lại. Sau đó trước mặt không khí lên gợn sóng. Một cánh cửa xuất hiện tại trong mắt mọi người. Xuyên thấu qua cánh cửa kia, mọi người có thể nhìn thấy sau cửa cảnh tượng. Vẫn một mảnh rừng rậm. Nhìn qua cùng bên ngoài cũng không có gì thay đổi. Qua liễu kết giới, mọi người liền nhìn đến phía dưới có một đám người chờ đợi. Cầm đầu là hai tên trưởng lão, đến mức phía sau bọn họ còn có hai đội đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Nhàn và người khác đến, trong ánh mắt để lộ ra một loại tham lam cùng hừng hực. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, không nghĩ tới lần này cư nhiên là hai người các ngươi. Hổ Kiền từ không trung rơi xuống, ôm quyền, khóe miệng cười mỉm, hướng về phía hai vị nội môn trưởng lão thăm hỏi. Ha ha, hết cách rồi, vừa vặn hai ta thi hành nhiệm vụ. Tô trưởng lão sờ chòm râu, khẽ mỉm cười, trả lời một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đám người Tiêu Viêm. Không tệ lắm, năm nay đệ tử chất lượng tựa hồ so sánh năm trước đều muốn hảo. Tô trưởng lão ánh mắt tại Tiên Nhi trên người mấy người dừng lại một chút. Con người lập tức đọng lại, có chút kinh ngạc nói ra. Tô trưởng lão chính là nhất tinh đấu hoàng, Khánh trưởng lão đấu vương đỉnh phong. Đối với Tiên Nhi đám người thực lực rõ ràng, đến mức Tiêu Nhàn cái kia bác, ngược lại không có phát hiện. Ha ha, thấy hai người cũng không có nhận thấy được Tiêu Nhàn. Hổ Kiền trong lòng cũng vui cao hứng, ha ha cười hai tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn nhíu lông mày, ý tứ không cần nói cũng biết, nhớ, gây chuyện a, gây chuyện, hai vị này là nội viện Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão. Chuyện kế tiếp, các ngươi nghe theo nhị vị trưởng lão an bài, cùng nhị lão vội vã tán gẫu mấy câu, Hổ Kiền nghiêm sắc mặt, cao giọng hướng về phía mọi người tuyên bố. Nhị vị, bọn hắn liền nhờ các ngươi. Sau đó, Hổ Kiền hướng về phía nhị lão chắp tay, trực tiếp rời đi. Hừm,